Mado, chương 86, góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt dẫn đầu đánh vỡ yên lặng hỏi. Người bắt được cô, thấy Mẫn Mặc lắc đầu. Lại tiếp tục hỏi, người nọ rất lợi hại sao? Mẫn Mặc yên lặng một hồi mới nói. Xem ra là như vậy. Ngày đó hắn thật sự muốn giết ta sao? Vì cái gì, khi đó ta đã cô còn muốn làm ma hậu nữa cơ mà. Tô Tử Duyệt cắn môi. Nàng lúc này bỗng nhiên nhớ đến đoạn đường tiểu hồ ly đưa nàng đi tìm ba người kia đối chính mình nói những lời nọ. Hắn nói, ngươi liền như vậy khẳng định mấy tên nam nhân kia của ngươi có thể bảo hộ được ngươi cả đời sao? Sau đó nhân ngư liền xảy ra chuyện, nghĩ lại nhất tưởng, tiểu hồ ly vẫn luôn đi theo bên người Mẫn Mặc, cho dù có gan lớn như trời cũng cô dám tự mình làm chủ như vậy. Mẫn Mặc nói. Hắn là hướng ta đến. Tô Tử Duyệt nghe xong. Đối đáp án của hắn cảm thấy rất cô hài lòng. Nàng nói chuyện giọng điệu hơi nóng. Vậy ý tứ của ngươi là gì? Người ngươi cũng cô bắt được. Vậy nhân ngư cứ như vậy hy sinh vô ích sao? Ngươi vì cái gì vẫn cô hành động? Vì cái gì cô tự mình đi bắt hắn? Thủ hạ của ngươi bắt cô được hắn. Ngươi cũng cô được sao? Ngươi liền như vậy tùy ý hắn tiếp tục kiêu ngạo. Còn chính mình thì trốn ở chỗ này. Mẫn Mặc đáp, địch ở cho tối, ta ở ngoài sáng, cho dù ta muốn đi tìm hắn, cũng cô biết thế nào tìm khởi. Tô Tử Duyệt cúi đầu, nhìn chăm chú dưới đất thật lâu, sau lại ngẩng đầu lên, nàng hít sâu một hơi, tựa hồ là đưa ra quyết định gì trọng đại. Nàng đối Mẫn Mặc nói, Mẫn Mặc, chúng ta hợp tác đi, ta làm ma hậu của ngươi. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp đem người đang núp phía sau kia bắt đi ra. Ta muốn tự tay giết hắn. Tương lai ngươi chết sau này. Ta cam đoan hội chiếu cố hảo hài tử của ngươi. Giúp hắn thủ vương vị của ngươi. Nghe xong lời của nàng. Mẫn Mặc thân mình nhẹ nhàng mà lung lay một chút. Nàng nói chuyện chính mình chết sau này. Nàng hiện tại đã xác định sẽ cô bao giờ yêu chính mình nữa sao? Mẫn Mặc vẫn cho rằng nàng cùng hắn khoảng cách cho lúc đó đã đến rất gần. Thậm chí có đoạn ngày coi như là thân mật, nhưng lại không ngờ rằng bọn họ khoảng cách cho lúc đó thế nhưng càng gần tâm lại càng xa. Tô Tử Duyệt thấy Mẫn Mặc vẫn cô trả lời, yên lặng thở dài nói, nếu ngươi cô muốn cũng được, nhưng cho dù là vì bảo toàn chính ngươi, cũng phải giết cái tên ma quỷ vẫn đang ẩn mình ở một địa phương nào đó kia. Ta đi về đây, dứt lời nàng liền sờ sờ đầu báo đen, ý bảo hắn đưa nàng trở về, ngay tại Tô Tử Duyệt lướt qua bên người Mẫn Mặc thời điểm. Mẫn Mặc thân thủ bắt được cổ tay mảnh khảnh của nàng. Hắn nói, ta đáp ứng ngươi, Tô Tử Duyệt nghe xong, cho lòng cô biết vì cái gì thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chợt nghe Mẫn Mặc nói, vậy ngươi muốn đi về cùng bọn hắn hội ngộ sao? Tô Tử Duyệt nghe một câu này của hắn, đôi mắt liền đỏ lên, nói, ta nên nói với cục cưng thế nào đây? Nó vẫn còn cho rằng ba nó hội sẽ trở về, nó còn nhỏ như vậy, ta thật lo lắng để nó một mình sống dưới đáy biển. Nó lại còn là một đứa trẻ khôn ngoan, luôn gây chuyện khắp nơi, ta muốn đem nó mang theo bên người, nhưng nhân ngư đã nói qua, cục cưng còn nhỏ, cô thể thiếu nước. Ta thật sự cô biết nên làm sao mới tốt đây. Nói xong, nàng liền ngồi sụp xuống. Khóc ô ô, Mẫn Mặc tới bên cạnh nàng ngồi xổm xuống. Ôm bả vai của nàng nói. Đừng sợ, có ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nếu ngươi lo lắng nó, ta liền đem nó mang theo bên người. Hắn theo ta, ngươi an tâm được chưa? Tô Tử Duyệt do dự một chút, rồi mới hấp hấp cái mũi nói. Cô phải là cô thể sao? Mẫn Mặc vuốt tóc của nàng nói. Hội có biện pháp, trở về đi, ngươi đừng lo. Tô Tử Duyệt thở dài. Có chút cảm khái nói. Mặc kệ thế nào, cũng cô có người có thể thay thế được vị trí ba ruột của nó. Cô biết ngươi có từng trải qua sinh ly tử biệt như vậy hay cô? Một người thân nhất đột nhiên liền như thế biến mất, giống như cho thân thể có vật gì bị rút đi. Căn bản cô biết sau này nên làm thế nào. Ta cô biết nếu ta đột nhiên đem nó đưa tới bên cạnh ngươi. Nó có thể cảm thấy ta đang tìm ba kế cho nó hay cô? Mẫn Mặc nghe Tô Tử Duyệt nói từ ba kế này thời điểm biểu hiện sửng sốt một chút. sau đó mới phản ứng lại. Này là từ ngữ cho xã hội nhân loại dùng để chỉ mẫu thân sau khi tái giá đứa nhỏ sẽ xưng hô với phụ thân mới. Mẫn Mặc bỗng nhiên rất thích từ này, điều này làm cho hắn cảm thấy chứng tỏ Tô Tử Duyệt đã muốn chấp nhận làm nữ nhân của hắn. Làm cho hắn cảm thấy hắn có trách nhiệm đem đám nhỏ của Tô Tử Duyệt đưa về dưới cánh chim của mình mà hảo che chở bảo bọc. Nghĩ đến đây, Mẫn Mặc dẫn đầu đứng dậy nói, ta sẽ chiếu cố hảo nó. Đi thôi, ta cùng ngươi đi xem cục cưng. Tô Tử Duyệt theo sau đứng dậy, cho ánh mắt lại lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Nàng nói, Mẫn Mặc, ta nhất định phải tự tay giết người đó. Mặc kệ hắn là ai. Mẫn Mặc cùng Tô Tử Duyệt đi xuống đáy biển, bơi về nơi ở của nhân ngư. Phát hiện nhân ngư cục cưng cô có ở nhà. Tô Tử Duyệt tức giận đến chống nạnh nói, dã tiểu tử kia cô biết lại đi gây chuyện nơi nào. Thật sự là cô để người ta yên tâm một chút. Mẫn Mặc nói, đứa nhỏ chắc là ra ngoài tìm ăn. Nhân ngư thiện chiến, này là bản tính bọn hắn. Như vậy chứng tỏ đứa nhỏ cho tương lai có thể giống như phụ thân của nó trở thành dũng sĩ. Nếu liên điểm này cũng muốn bóp chết, cô phải hà khắc quá sao? Tô Tử Duyệt nhất thời bị Mẫn Mặc nói á khẩu cô trả lời được. Nàng thở phì phì ngồi ở trên giường đá. Nhìn cho phòng vật dụng quen thuộc, Tô Tử Duyên lại nhịn cô được bắt đầu nhìn vật nhớ người. Xem nàng vẻ mặt bi ai, Mẫn Mặc chỉ biết nàng lại nghĩ về nhân ngư. Này cũng cho hắn biết địa vị của nhân ngư ở cho cảm nhận của nàng. Hoàn toàn bất đồng với bị chính mình giết chết cự mãng. Nàng hẳn là đem hắn ta cùng vậy hai tên ma quỷ còn lại cho là người nhà. Dù sao giữa bọn họ cho lúc đó chung đụng qua lại dưỡng dục một tân sinh mệnh. Qua rất lâu sau đó, nhân ngư cục cưng mới trở về, nhìn nó phình bụng nhỏ liền biết nó ở bên ngoài thu hoạch nhất định cô nhỏ. Tô Tử Duyệt trở lại nó có vẻ thật cao hứng, nhưng là ở sau khi nhìn thấy Mẫn Mặc lại có chút cô ưng thuận. Hắn vốn cho rằng phụ thân hội theo mẫu thân cùng nhau trở về. Thế nào nghĩ đến trở về cư nhiên là ma vương đại nhân. Hắn có chút cảnh giác nhìn Mẫn Mặc, nhưng lại cô mở miệng nói tiếng nào. Tô Tử Duyệt hướng về cục cưng vẫy vẫy tay, ý bảo hắn mau đến đây. Chỉ thấy nhân ngư cục cưng một cái vẫy đuôi, ở cho nước lượn một vòng tròn, rồi mới chui đầu vào cho lòng Tô Tử Duyệt. Như vậy giống như là triển lãm quyền sở hữu Tô Tử Duyệt là thuộc về nó. Tô Tử Duyệt đem nó ngồi ở trên đùi của mình, ôm nó nói, cục cưng, ba người hắn đã chết, hắn là vì ma ma mà chết. Nói xong, nàng lại bắt đầu rơi nước mắt. Nhân ngư cục cưng sau khi nghe xong Tô Tử Duyệt nói những lời kia sửng sốt rất lâu. Tựa hồ cô thể tin được phụ thân đánh đâu thắng đó cô gì cần nổi của hắn cũng sẽ có ngày rời khỏi hắn như vậy. Trầm tịch rất lâu sau đó, hắn nâng lên cánh tay. Dùng tay bé nhỏ lau đi nước mắt trên gương mặt Tô Tử Duyệt nói. Mama đừng sợ, sau này ta sẽ bảo hộ ngươi. Tô Tử Duyệt nghe xong khóc lại càng hung. Lúc này Mẫn Mặc ở một bên chủ động có ý tốt đến gần nhân ngư cục cưng. Hắn nói, cục cưng có muốn đến xem di thể của phụ thân ngươi. Sau khi nói xong, hắn muốn triển lãm một chút khả năng ba hiền của mình. Liền đi qua đem nhân ngư cục cưng theo cho lòng Tô Tử Duyệt ôm vào cho lòng của mình. Nhân ngư cục cưng cho tới bây giờ cô bị xa lạ giống được ôm qua. Nhất thời cô được tự nhiên đứng lên. Lúc này hắn cũng cô thèm xem Mẫn Mặc là ma đô vương. Há mồm liền cắn ở phần cơ bắp trên cánh tay phải của Mẫn Mặc. Văn tự nhiều, nhân vật nhiều, tất phải có hy sinh. Là chuyện dĩ nhiên. Tiểu Mặc thật có số làm vụ em a tiểu hồ ly. Nhân ngư cục cưng, cách chương.